Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 154. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ngày ồn ào chưa tan, buổi đêm rộn ràng lại lặng lẽ buông xuống terrain mấy con đường chính của thị trấn Thụ Đờ Mờ. Người người qua lại, các xe hàng rong bán quả vặt xếp thành hàng thẳng tắp, xen giữa là những tấm bảng hiệu. Áo phông 50 đồng 4 cái, và cả những chiếc xe ô tô cá nhân mở cốp bán đĩa CD. Cửa hàng di động, có điều, những chiếc đĩa trên xe đó không phải nhạc DJ, mà là những đĩa ghi hình khóa VIP kỹ năng diễn xuất của đại sư, mang đậm phong cách Thụ Đờ, M, đi kèm là những bản in lậu của sách. Sự tự tu dưỡng của diễn viên, chấm, cứu mèo, chấm, câu chuyện, V. Tóm lại, sau khi màn đêm buông xuống, thị trấn Thụ Đờ, M còn náo nhiệt hơn cả ban ngày. Khương Nhạc Thầm thực sự tò mò, Văn Quế sẽ làm thế nào để tránh được nhiều con mắt như vậy, đưa cậu đi ăn khuya. Rất nhanh, câu trả lời đã được công bố. Lúc đó kim đồng hồ chỉ 8 giờ, Văn Quế cõng Khương Nhạc Thầm, lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Để tránh đoàn phim về khách sạn nghỉ ngơi, Văn Quế đã đặc biệt đi thang bộ, không dùng thang máy. Tiểu Khương áp cằm lên vai Văn Quế, hai cái đùi lơ lửng trong không trung đung đưa. Hai tay Văn Quế ôm lấy đùi cậu, nếu nhích lên một chút nữa là sẽ chạm vào mông đội trưởng Tiểu Khương. Khương Nhạc Thầm không khỏi cảnh giác, Văn Quế sẽ không cố ý bước hụt, rồi nhân cơ hội giả vờ không đứng vững để sờ mông cậu chứ. Nghĩ đến đây, Khương Nhạc Thầm đã bắt đầu diễn tập trong lòng, chuẩn bị mắng Văn Quế cái tội dưới quyền lấn trên. Kết quả, không có chuyện gì xảy ra, Văn Quế cõng cậu vững vàng đi xuống tầng 1. Khương Nhạc Thầm, ai, cái tâm trạng có chút thất vọng này là sao đây? Họ không đi cửa chính của khách sạn, mà đi ra bằng một con đường nhỏ phía sau. Kiểu khách sạn nhỏ như thế này, khăn tắm, ga trải giường hàng ngày chắc chắn không phải do chủ tự giặt, mà được thu gom và giao cho công ty vệ sinh chuyên nghiệp khử trùng, giá cả sẽ rẻ hơn nhiều. Con đường nhỏ phía sau này chính là lối đi dành riêng cho công ty vệ sinh. Khương Nhạc Thầm ở khách sạn này hơn một tháng mà cũng không biết ở đây lại có cửa sau. Văn Quế mới đến một ngày mà đã tìm hiểu rõ cả cửa sau. Có lẽ sáng nay anh đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng cậu cũng là đi bằng lối này. Khương Nhạc Thầm tấm tắc, khả năng tìm hiểu này của Quế Quế, không làm tư sinh thì thật phí. Cửa sau của khách sạn dẫn ra một con hẻm nhỏ dài và tĩnh lặng. Rõ ràng con phố chính ngoài hẻm chỉ cách vài bước chân mà vô cùng náo nhiệt. Nhưng nơi đây lại trống trải, yên tĩnh, thỉnh thoảng có một chú mèo hoang nhanh nhẹn chạy qua. Khương Nhạc Thầm nằm trên vai Văn Quế, nghiêng đầu hỏi. Cậu nói muốn lái xe chở tớ đi, xe đâu? Cậu sẽ không nói là xe đạp công cộng ven đường đấy chứ? Xe đó không có ghế sau, chẳng lẽ bắt tớ ngồi trong giỏ à? Đương nhiên không phải. Văn Quế giơ tay chỉ vào một chiếc xe đối diện con hẻm. Tớ nói là chiếc đó, khi nhìn thấy chiếc xe đó, cằm Khương Nhạc Thầm suýt rớt xuống. Cậu nói, hóa ra là xe máy sao? Đó là một chiếc xe máy kiểu cổ điển có ghế ngồi bên cạnh, thân xe sơn màu nâu sẫm, đệm ghế bên phải rất mềm mại, không gian cũng rộng, có thể để Khương Nhạc Thầm duỗi chân bị thương ra một cách thoải mái. Rốt cuộc cậu lấy đâu ra chiếc xe này vậy? Khương Nhạc Thầm không thể tưởng tượng nổi hỏi. Thuê, Văn Quế bình tĩnh nói, tớ tìm một tiệm cho thuê xe máy địa phương ở thị trấn Thụ Đờ. M trên mạng, nói đoàn phim cần thuê một chiếc xe máy có thể chở người, tiền nong thì dễ thương lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm ra giá, tớ đồng ý, bảo anh ta trực tiếp mang xe đến đây, bình xăng cũng đã đổ đầy. Văn Quế nhẹ nhàng đặt Khương Nhạc Thầm xuống, đỡ cậu bước vào ghế ngồi. Sau đó, anh lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm, vuốt tóc mái của Khương Nhạc Thầm và cẩn thận đội mũ cho cậu. Mũ bảo hiểm rất nặng. Vừa đội lên, âm thanh từ bên ngoài lập tức nhỏ đi rất nhiều. Miệng Văn Quế mấp máy, Khương Nhạc Thầm lớn tiếng hỏi. Cậu nói gì? Văn Quế lặp lại, Nhạc Nhạc, trước đây cậu đã từng đi xe máy của người khác chưa? Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một lát. Có rồi, ánh mắt Văn Quế thoáng hiện lên một tia cô đơn. Khi nào, với ai? Ở đoàn phim trước ấy, Khương Nhạc Thầm giải thích, tớ đóng vai một cậu bé nuôi heo trong đoàn phim của đạo diễn Lâm. Kịch bản yêu cầu nam chính lái xe máy chở tớ, cùng nhau đưa heo ra thị trấn. Nhưng khác với bây giờ, lúc đó tớ ngồi ghế sau của xe máy. Cậu chỉ vào phần ghế sau của xe máy, rồi lại chỉ vào chỗ mình đang ngồi. Con heo ngồi ở đây, Văn Quế, Một tiếng, đóng tấm kính chắn gió của mũ bảo hiểm Khương Nhạc thầm lại, tức giận nói. Ngồi cho yên vào, chú heo con. Khương Nhạc thầm tủi thân, rõ ràng cậu nói sự thật mà. Tại sao Quế Quế lại giận chứ? Chàng trai tóc bạc vòng sang phía bên kia xe, cũng đội mũ bảo hiểm cho mình. Mái tóc ngắn màu xám bạc được giấu dưới mũ bảo hiểm, có mũ che chắn, sẽ không còn phải lo lắng bị người khác phát hiện thân phận của họ nữa. Văn Quế sải chân lên mô tô, vặn ga, Khương Nhạc thầm chỉ cảm thấy người mình hơi ngả ra sau, chiếc xe đã. Ong ong, khởi động, xe máy từ từ ra khỏi hẻm, rẽ vào con đường chính bên ngoài. Khoảnh khắc đó, họ lao vào dòng người ồn ào, nơi ánh đèn sáng như ban ngày, đám đông chen chúc. Ông chủ, cái váy này có thể bớt chút nữa không? Mực nướng, sò điệp nướng, mì căn nướng, tài liệu ôn thi nghệ thuật Bắc Điện phiên bản chỉnh sửa mới nhất, có kèm video giảng dài. Mẹ ơi, mẹ nhìn chiếc xe máy kia kìa, ngầu quá. Họ giống như một giọt nước hòa vào đại dương, dễ dàng hòa mình vào đó. Không ai biết, trên chiếc xe máy lướt qua họ, có hai ngôi sao sáng giá nhất hiện nay. Cuối tháng 5 thị trấn Thụ Đờ, M đã vào hạ, chiếc áo sơ mi mỏng trên người bị gió thổi tung, Khương Nhạc thầm dang rộng hai tay, ôm lấy cơn gió đêm nồng nhiệt. U giống, cậu quên mất vết thương ở chân, cũng quên mất những cơn đau nhức khắp người. Văn Quế lén nhìn cậu một cái, tuy mũ bảo hiểm đã che khuất khuôn mặt của nhau, nhưng Khương Nhạc thầm như có cảm giác, cũng nghiêng đầu nhìn Văn Quế. Nhìn tớ làm gì? Khương Nhạc thầm lớn tiếng gọi. Lái xe an toàn, nhìn đường chứ? Không nhìn cậu, Văn Quế cũng lớn tiếng trả lời. Tớ đang nhìn chú heo con. Suốt dọc đường đi, Văn Quế lái xe không nhanh. Họ lướt qua các con phố nhỏ, giống như một cuộc phiêu lưu tùy hứng, hoặc một hành trình không biết điểm đến. Cuối cùng, trước khi bụng Khương Nhạc thầm, ọc ọc, kêu lên, Văn Quế dừng xe trước một quán ăn nhỏ không mấy nổi bật. Quán ăn này cách khu trung tâm náo nhiệt khá xa, gần đó chủ yếu là người dân địa phương, nhà cũ san sát. Rất nhiều chủ quán đã sửa tầng 1 của nhà mình thành cửa hàng để kinh doanh nhỏ, còn tầng trên để ở, bảng hiệu trên đầu quán ăn nhỏ này đã rất cũ, ghi là mì chân heo chị Hân, một người phụ nữ hơn 50 tuổi đang dọn dẹp vệ sinh trong quán, chỉ còn một bàn khách, tuổi cũng không còn trẻ, vừa ăn mì vừa lướt video ngắn trên điện thoại. Khương Nhạc thầm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu lại đưa chú heo con đến ăn chân heo, cậu thật tàn nhẫn. Văn Quế, vậy chú heo con có ăn không? Tiểu heo con nuốt nước bọt, ăn, Văn Quế đỡ cậu xuống xe, vì có người ngoài ở đó, Khương Nhạc thầm ngại làm Văn Quế cõng, chỉ để anh đỡ, một nhảy đi vào. Khi họ vào quán, bà chủ buông rẻ lau trong tay, đón họ và xin lỗi nói. Chân heo. Nhân vật chính, hết rồi, hai cái cuối cùng đã có khách đặt, Văn Quế nói, là tớ đặt, bà chủ nghe ấy, lập tức mời họ ngồi xuống. Quán không lớn, nhưng được dọn dẹp sạch sẽ, dưới bàn cũng không có chút bẩn thỉu nào. Trên bức tường cũ kỹ treo rất nhiều bức ảnh cũ, rất nhiều quán ăn ở Thụ Đờ, M đều treo ảnh, kín mít toàn là ảnh chụp chung với các minh tinh lớn. Khương Nhạc thầm ban đầu nghĩ những bức ảnh này cũng vậy, nhưng cậu nhìn kỹ từng bức một. Phát hiện những người trong ảnh đều rất xa lạ. Cậu nghĩ có lẽ là những diễn viên cậu không quen. Dù sao diễn viên ở Thụ Đờ, M nhiều hơn cả động vật hoang dã ven đường. Nhưng khi cậu nhìn kỹ phần giới thiệu bên dưới, phát hiện hoàn toàn khác với suy nghĩ của mình. Chị Hân chụp chung với ông Lý hàng xóm, ông Lý kiên trì ăn mì chân heo. Nhân vật chính, hai lần mỗi tuần, đã 23 năm, chị Hân chụp chung với học sinh Tiểu Béo. Tiểu Béo mỗi lần được 100 điểm, mẹ đều dẫn cậu đến ăn mì chân heo. Nhân vật chính, chị Hân chụp chung với cặp vợ chồng mới cưới. Cô dâu làm việc gần đây, mỗi lần tan ca đêm đều đến ăn mì chân heo. Nhân vật chính, một lần cô ấy ngồi ghép bàn trong quán, đã quen với chồng mình. Chị Hân chụp chung với chú Hoàng, nguyên liệu nấu ăn thừa mỗi ngày đều cho chú Hoàng ở đầu hẻm ăn. Chú Hoàng báo ơn, nhiều lần đã dọa đuổi những gã say rượu. Khương Nhạc thầm nhìn một lượt trong quán, quả nhiên ở dưới một cái bàn, nhìn thấy một con chó ta đang nằm ngủ hình chữ X. Khương Nhạc thầm quá tò mò về quán này, cậu hỏi Văn Quế. Cậu biết quán này từ đâu vậy? Văn Quế chỉ vào bức ảnh của cặp vợ chồng mới cưới. Anh chú rể này bây giờ là một nhiếp ảnh gia, những bức ảnh này đều do anh ta chụp. Có lần tớ hợp tác với anh ta, nghe anh ta nhắc đến quán này. Anh biết Khương Nhạc thầm thích ăn đồ ngon, càng thích nghe những câu chuyện vặt vãnh đời thường. Vì vậy nhân cơ hội này, anh đã đặc biệt đưa Khương Nhạc thầm đến để nếm thử. Chân heo đều được hầm sẵn, một cái hầm, một cái kho tương, hương vị tuy khác nhau, nhưng điểm chung là mềm dục và ngon miệng, hoàn toàn không cần dùng lực, chỉ cần dùng đũa nhẹ nhàng gảy một cái, da đã mềm mại tách ra. Gắp một miếng đưa vào miệng, cắn một cái là tan ngay, không hề ngấy như chân heo thông thường. Mì là mì ươi, khi ra nồi chỉ dùng hành lá cơ bản để trang trí, rau cải vừa chín tới, thêm một hai giọt dầu mè, ăn kèm với chân heo là một bữa khuya vô cùng ngon miệng. Khương Nhạc thầm vui vẻ ăn chân heo, gần như quên mất vết thương ở chân mình. Quán nhỏ đã sắp đóng cửa, ngoài họ ra, trong quán chỉ còn một bàn khách, bà chủ Hân nhanh nhẹn dọn dẹp, cũng không giục họ. Họ cứ thế trong không khí thong thả này, vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lúc đó, điện thoại của Khương Nhạc thầm liên tục có tin nhắn. Cậu đã ngủ cả một ngày, hầu như không chạm vào điện thoại, thanh thông báo đầy ắp tin nhắn WeChat chưa đọc. Cậu mở WeChat xem qua, đều là những lời hỏi thăm của bạn bè, người thân, bạn học. Cậu trả lời từng người, trấn an mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hách không nói hai lời, chuyển khoản cho cậu 1.000 tệ, bảo cậu ăn nhiều thịt để bồi bổ cơ thể. Tiểu Khương rất cảm động, nhưng từ chối 1.000 tệ, nói với anh rằng mình đang ăn chân heo, đã đủ bồi bổ rồi. Ông chủ cố hỏi cậu có muốn chuyển đến khách sạn 5 sao bên cạnh để nghỉ ngơi một tuần không? Đương nhiên, lần này thẻ phòng khách sạn chỉ có một mình cậu có. Tiểu Khương thực sự động lòng, nhưng nghĩ lại, chuyển đi chuyển lại rất phiền phức. Cậu quyết định bảo Cố Vũ Chiết chuyển tiền phòng khách sạn đó thành tiền bồi dưỡng cho cậu và dặn kế toán nhớ rõ là miễn thuế. Lâm Vị Nhiên kiên quyết gửi cho cậu gói thuốc bồi bổ, bảo trợ lý nấu canh cho cậu ở khách sạn. Tiểu Khương hỏi anh ngoài bồi bổ ra, gói thuốc này còn có tác dụng gì khác không? Lâm Vị Nhiên đưa ra câu trả lời tiêu chuẩn. Khử ẩm, Thịnh Chi Tầm vì bận rộn chuẩn bị tour diễn, không thể tự mình đến thăm, nhưng vẫn gửi lời quan tâm và chúc phúc. Tiểu Khương nói với anh, chân mình tuy bị thương nhưng một tháng sau có thể hồi phục, sẽ không làm chậm trễ việc đến làm khách mời trợ diễn trong buổi biểu diễn. Thịnh Chi Tầm sau một lúc lâu mới trả lời, tớ quan tâm cậu, không phải vì mục đích công việc. Khi Khương Nhạc Thầm đang bận rộn trả lời mọi người, Văn Quế ngồi đối diện, lặng lẽ nhìn cậu. Từ góc độ của Văn Quế không nhìn thấy màn hình điện thoại của Khương Nhạc Thầm. Anh biết Khương Nhạc Thầm được yêu quý đến mức nào, bạn bè của Tiểu Khương rất nhiều, bạn học cũng nhiều, người thích cậu lại càng nhiều, ngay cả chú mèo hoang đi ngang qua cũng phải từ trên cây nhảy xuống. Meo meo meo, để tìm cậu chơi, Văn Quế cũng từng ghen tị. Anh đã nghĩ, tại sao Khương Nhạc Thầm lại phải tốt với tất cả mọi người như vậy? Tại sao Khương Nhạc Thầm không thể chỉ cười với một mình anh? Nhưng sau này, Văn Quế đã hiểu, anh không thể trách cứ một đóa hoa tại sao lại nở rộ. Cho đến khi mì trên bàn gần nguội, Văn Quế mới gõ gõ bàn, nhắc nhở Tiểu Khương. Điện thoại hay đến vậy sao? Không ăn nữa là mì nguội hết đấy. Được rồi, Khương Nhạc Thầm ngoan ngoãn đặt điện thoại xuống, sau đó không hề cầm lại nữa. Để lên hình đẹp, hai người họ đã lâu không ăn bữa khuya, càng chưa nói đến những món nhiều carbohydrate và chất béo như thế này. Ngon thì ngon thật, nhưng tội lỗi thì cũng thật tội lỗi. Khương Nhạc Thầm lần gần đây nhất cảm thấy tội lỗi như vậy là khi còn học cấp 3, có một lần lười biếng không làm một tờ bài tập. Cậu vừa ăn vừa lẩm bẩm, cậu nói xem hai đứa mình nửa đêm ăn mì chân heo, không chú trọng quản lý vóc dáng một chút nào, thế này có tính là thần tượng mất phẩm chất không nhỉ? Văn Quế định an ủi cậu rằng thỉnh thoảng buông thả một lần thì có là gì, thì liền nghe cậu nói tiếp, bắt đầu tự hỏi tự đáp. Không, đương nhiên là không tính. Tớ bây giờ là diễn viên mới Khương Nhạc Thầm, cậu là ca sĩ, nhạc sĩ Văn Quế của Trung Quốc Đại Lục. Chúng ta không còn được coi là idol nữa. Văn Quế khen ngợi cậu, nhạc nhạc, cậu thật hiểu giới giải trí. Khương Nhạc Thầm vui vẻ, dứt khoát gắp thêm một đũa mì từ bát của Văn Quế sang bát mình. Lòng bàn tay phải của cậu vẫn chưa lành, dùng đũa rất khó, chỉ có thể cắm đũa vào bát Văn Quế, sau đó xoay tròn, cho đến khi gắp được một mớ mì lớn. Rồi ăn như ăn kẹo M.T. Văn Quế cố ý dùng đũa của mình kẹp lấy đũa của cậu. Tại sao lại cướp mì của tớ? Khương Nhạc Thầm hùng hồn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ sợ cậu ăn quá nhiều carbohydrate, ngày mai sẽ bị sưng. Văn Quế, vậy tớ còn phải cảm ơn cậu à? Khương Nhạc thầm suy nghĩ một chút. Với mối quan hệ của chúng ta, cũng không cần khách sáo như vậy đâu. Văn Quế từ bỏ, gọi bà chủ Hân đến, bảo bà làm thêm 2 lạng mì. Đợi mì mới ra nồi vài phút, Văn Quế tạm thời ngừng ăn, trò chuyện với Khương Nhạc thầm về chuyện quay phim. Video Khương Nhạc thầm bị thương lan truyền trên mạng rất nhanh, tuy đoàn phim đã cố gắng xóa bài, nhưng căn bản không thể ngăn chặn. Trong video, sau khi Khương Nhạc thầm ngã xuống, nữ chính Nhan Yên là người đầu tiên chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt. Có cư dân mạng mượn chuyện này để lan truyền, nói Nhan Yên và Khương Nhạc thầm rất có cảm giác. CP, wow, đây là CP đôi nam nữ, đầu tiên của tớ đấy. Tiểu Khương nghiêng đầu, nhưng tớ và cô Nhan gần như không nói chuyện trong phim. Tớ là thuộc hạ của nam chính, cô ấy là nữ chính, hai đứa tớ có rất ít cơ hội gặp nhau. Vạn Kiếm Quy Sơn là một bộ truyện điển hình theo mô típ nữ tần thăng cấp sảng văn. Trước khi nhận kịch bản, Khương Nhạc thầm đã dành chút thời gian đọc qua nguyên tác, hơn 10 triệu chữ tiểu thuyết khiến cậu hoa mắt chóng mặt. Phần lớn các tác giả nam viết truyện, ý nghĩa tồn tại của các nhân vật nữ dưới ngòi bút của họ là đề. Cho đi, Bạch Phú Mỹ cao sang phải. Cho đi, cô gái nghèo khổ lưu lạc phong trần phải. Cho đi, ngay cả dì bán cơm hộp ven đường thấy nam chính cũng sẽ vì anh đẹp trai mà. Cho không, một muỗng thịt kho, bộ tiểu thuyết này cũng vậy. Nữ chính là con gái duy nhất của trưởng môn, tương đương với con gái hiệu trưởng của một trường đại học top 2, còn có kinh nghiệm du học ở nước ngoài. Lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy nam chính đến làm bài, liền phát hiện người đàn ông này thật khác biệt. Người khác đều tặng cô ấy tinh thạch, linh thú để lấy lòng, chỉ có anh ta khinh thường nhìn cô ấy, nói rằng Vương Hầu Khanh tướng lẽ nào sinh ra đã cao quý. Nữ chính lập tức bị tư tưởng cao siêu của anh ta thuyết phục, yêu anh ta sâu đậm, dồn mọi tài nguyên vào người anh ta, thậm chí hủy hôn với vị hôn phu để kiên quyết cưới anh ta. Khương Nhạc thầm đã kìm nén hơn một tháng, cuối cùng cũng tìm được người để than phiền. Đây đâu phải là nữ chính, đây là nữ Bồ Tát chứ. Nói xong, cậu lại chột dạ nhìn xung quanh, thấy trong quán nhỏ này ngoài bà chủ và họ ra không còn ai khác, bàn khách kia cũng đã rời đi. Cậu vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói, ai, là diễn viên mà tớ lại dám chê bai nguyên tác, tớ thật quá khắc nghiệt. Văn Quế suy nghĩ một chút, nhìn như vậy thì yêu cầu của nữ Bồ Tát khá cao đấy, vừa phải xinh đẹp, vừa phải thông minh, vừa phải si tình, vừa phải gia thế tốt, quan trọng nhất là có thể hỗ trợ cho đàn ông. Ngược lại, đàn ông chỉ cần có cơ bụng, chịu C.T.A.N uốn éo trước màn hình thì có thể được gọi là nam Bồ Tát. Khương Nhạc thầm đầu tiên sững sờ, ngay sau đó khóe mắt đuôi mày đều nhảy lên. Quế Quế, cậu cũng khắc nghiệt quá. Tiểu Khương là một người hay than phiền. Khi cậu than phiền với người khác, rất nhiều người không thể tiếp lời, chỉ biết bất lực và ngượng ngùng nhìn cậu. Chỉ có Văn Quế cùng tần số với cậu, có thể cùng cậu nói những lời bậy bạ. Hai người cùng khắc nghiệt, cười khúc khích trong quán nhỏ vắng người, cho đến khi bà chủ mang mì mới ra, họ mới yên tâm ăn. Ăn xong mì, Khương Nhạc thầm vỗ vỗ cái bụng căng tròn, không nghĩ cứ thế về khách sạn nghỉ ngơi. Văn Quế hỏi cậu, có muốn đi xem phim không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tớ thấy gần đây có rạp chiếu phim tư nhân, hoàn toàn tự động, sẽ không gặp người khác. Khương Nhạc thầm lại không muốn xem phim, cậu muốn nói chuyện phiếm với Văn Quế hơn. Thế là họ lại lên xe máy, Văn Quế chở cậu, hướng về đêm tối sâu hơn. Buổi tối ở thị trấn Thụ Đờ, M rất náo nhiệt, chợ đêm nhiều, người cũng nhiều. Họ không muốn xem sự náo nhiệt, tìm mãi mới tìm được một công viên nhỏ yên tĩnh giữa đường. Công viên nằm đối diện một trường tiểu học, diện tích không lớn, chỉ là một bãi cát nhỏ được rào lại. Bên trong có mấy cái bập bênh, xích đu, bây giờ đã khuya, các bạn nhỏ đã về nhà ngủ từ lâu, công viên không có một bóng người. Khương Nhạc thầm nhảy nhót đi ngồi xích đu, nhưng xích đu quá nhỏ. Nhỏ đến mức Khương Nhạc thầm thực sự nghi ngờ không biết có thể nhét vừa mông mình vào không. Cậu từng xem một video hài hước trên mạng một người lớn ngồi xích đu trẻ em, kết quả bị kẹt không ra được, phải gọi chú lính cứu hỏa đến cưa xích đu để giải cứu. Tuy cậu không phải thần tượng, nhưng gánh nặng thần tượng của cậu vẫn còn đó. Nghĩ một lát, cậu nhìn sang chiếc bập bênh bên cạnh. Cậu ngồi vào một đầu bập bênh, ra hiệu cho Văn Quế ngồi đầu còn lại. Trọng lượng của cậu nhẹ, Văn Quế cao và nặng hơn cậu. Văn Quế vừa ngồi xuống, Tiểu Khương đã bị hất lên trời. Văn Quế đạp chân xuống đất, Tiểu Khương lại lơ lửng hạ xuống. Họ chơi rất trẻ con một lúc lâu, bỗng nhiên Khương Nhạc thầm mở miệng. Quế Quế, chúng ta chơi một trò chơi đi. Văn Quế, chẳng lẽ bây giờ chúng ta không phải đang chơi trò chơi sao? Khương Nhạc thầm tinh nghịch nói. Không, chúng ta sẽ chơi một trò vui hơn bây giờ. Cậu nói đi, lúc này Tiểu Khương đã ở trên mặt đất. Cậu dùng lực ở giữa, hai chân duỗi ra chống đất, dồn trọng tâm của bập bênh về phía mình. Bất động, cậu ngẩng cổ nhìn Văn Quế ở đầu bập bênh bên kia, nói. Chúng ta chơi một trò chơi nói thật đi. Người ở trên mặt đất có thể hỏi người kia một câu hỏi. Nếu đối phương trả lời khiến mình hài lòng, thì đứng dậy, để đối phương hạ xuống, chuyển sang đối phương hỏi. Nếu đối phương trả lời không hài lòng, thì cứ để đối phương lơ lửng trên không trung. Văn Quế nhận ra lỗ hổng trong trò chơi, nghe có vẻ người hỏi trước có lợi thế. Bây giờ cậu ở trên mặt đất, nếu cậu cứ không đồng ý với câu trả lời của tớ, thì tớ sẽ mãi không xuống được à? Vậy cậu đừng nói dối. Khương Nhạc thầm hừ một tiếng, nếu cậu không nói dối, tớ sẽ thả cậu xuống. Văn Quế lại hỏi, vậy trò chơi này, người thua có hình phạt gì không? Không có hình phạt, Tiểu Khương lắc đầu, đây chỉ là một trò chơi. Trọng tâm của trò chơi là vui vẻ. Trọng tâm của cuộc thi mới là thắng thua. Được, Văn Quế cười nhạt, tớ thích trò chơi này, cách chương.